Tôi thấy tin nhắn của một độc giả nói rằng muốn xem CP của bác Từ và dì Lan. Ha ha, 5 cái CP phụ vẫn chưa đủ. Bác Từ nói rằng ông ấy bị áp lực rất nhiều. Cách chương.